Hôn học trường, chương 26, góc truyện audio.com. Bên tai là tiếng rên rỉ phóng đãng cuồng dại của tiểu muội, nhìn thấy gốc rễ của mình nổi lên gân xanh, hòa lẫn vào mật dịch đang không ngừng chảy ào ào, ra ra vào vào trong huyệt thịt. Triệu Quân Trác càng bị kích thích, côn TST to lớn càng hung hăng cắm vào huyệt thịt của tiểu muội hơn. Hai người càng làm càng vong tình. Triệu Quân Trác leo lên người tiểu muội, một tay ôm chân, một tay ôm eo cô, càng không ngừng rút ra chọc vào, lợi dụng vách thịt co rút ngày một nhanh để kích thích cô. A a a ươm ươm tê quá. Bị khoái cảm khổng lồ vô cùng mãnh liệt này kích thích, quả thật cô chỉ muốn chết ngất. Tiểu muội thở hổn hển từng ngụm khí, bắt đầu run rẩy kịch liệt, cảm thấy hoa huyệt của mình cũng không tự chủ được siết chặt lại. Cây gậy lớn của Triệu Quân Trác bị vách thịt ấm áp bao chặt, có cảm giác khi anh kéo ra nó cũng không muốn rời khỏi. Bụng tiểu muội bắt đầu nhanh chóng co rút lại, nhấp nhô kịch liệt. Sau khi đút vào mấy trăm cái, hông của tiểu muội càng uốn éo nhanh hơn, Triệu Quân Trác cũng nâng eo mình dùng sức thúc lên trên. Cuối cùng tiểu muội cũng không chịu được vui sướng cực độ như vậy, đột ngột siết chặt mông, khiến Triệu Quân Trác cảm thấy quy đầu của mình ê ẩm tê dại, ánh mắt anh càng tối. Nhanh như chớp, một cơn kích thích từ bên dưới truyền lên não bộ, ngắn ngủi nhưng cực kỳ mãnh liệt. Trong quá trình bắn ra, Triệu Quân Trác gắt gao nhìn chằm chằm tiểu muội thăng hoa cao trào, dáng vẻ cô rên rỉ phóng đãng như điên cuồng như tê dại động lòng người, đón nhận tinh dịch thông qua côn TST, loại khoái cảm này như thấm sâu vào trong xương tủy. Nhìn tiểu muội lại há miệng thở gấp tê liệt không chút sức lực ngã vào lòng mình, Triệu Quân Trác có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Có điều dù sao đây cũng là lần đầu tiết chế một chút vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy, nhưng Triệu Quân Trác lại nhìn thấy tiểu muội đang tự mình cọ sát anh hơi bối rối. Chết tiệt, thuốc đó anh đã pha loãng rất nhiều mới bôi vào trong hoa huyết của cô, sao tác dụng vẫn mạnh thế này? Tuy rằng anh thừa sức thỏa mãn cô thêm vài lần, nhưng vẫn là câu nói kia, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, nếu lần này anh dựa vào tác dụng của thuốc làm cho cô nằm liệt giường, chỉ sợ lỡ như tiểu muội bị làm đến sợ hãi, sau này không chịu cùng giường với anh thì không tốt chút nào. Nghĩ vậy, anh kiềm chế tiểu muội đang thổi lửa châm ngòi trong lòng mình, ôm cô vào phòng tắm. Kết quả là đi được nửa đường, Triệu Quân Trác cảm thấy điểm nho nhỏ sậm màu trước ngực mình tập kích, cúi đầu nhìn thấy tiểu muội thế mà lại dám mút điểm mẫn cảm nho nhỏ của mình như một đứa bé đang bú sữa. Triệu Quân Trác chỉ cảm thấy như đang bị điện giật, lập tức tay trái anh nới lỏng sự kiềm chế. Hai tay tiểu muội được giải phóng, liền sờ mó lung tung trên người anh, còn không ngừng hôn đi hôn lại, cắn rồi lại liếm. Nháy mắt con ngươi của Triệu Quân Trác sâu thêm vài phần, anh ôm tiểu muội đặt lên tường dưới vòi sen. Quàng hai tay cô lên cổ mình, giang hai chân cô ra, không thèm làm khúc dạo đầu đã đâm thẳng côn TST to lớn của mình vào trong hoa huyết mềm mại của cô. A quá sâu tê quá, cảm nhận tiểu huyệt hư không của mình trong nháy mắt bị nhồi đầy, tiểu muội không kiềm chế được kêu lên. Tiếng rên của cô không ngừng truyền vào tai Triệu Quân Trác, khiến anh nặng nề đâm mạnh vài cái, đâm thẳng đến đáy, miệng khe thịt phun ra chất lỏng, chảy ướt toàn bộ khu rừng của anh. Cắm chết em a a yêu tinh dám khiêu. Góc truyện audio.com. Khích anh này ư, a a sâu quá, tiểu muội không ngờ anh lại nhanh tay cắm vào vài cái như vậy, bỗng cảm thấy có một cơn chấn động mãnh liệt, khoái cảm không thể diễn tả thành lời ập đến, toàn thân cô như vỡ vụn, không kịp phòng bị gì, cứ thế sụi lơ trong lòng Triệu Quân Trác. Thấy hai chân cô quấn lấy eo anh, lòng anh run lên một hồi, hai tay chống lên tường, cứ thế nhanh như vũ bão đâm vào từ dưới lên. Rừng rậm giữa chân hai người đen nhánh sáng bóng. Hai cánh hoa hồng hào của tiểu muội dưới sự tấn công của Triệu Quân Trác không ngừng lật ra lật vào. Khe thịt nho nhỏ cũng vì chịu đựng trận cuồng phong của Triệu Quân Trác mà lúc khép lúc mở. Triệu Quân Trác không chút khách khí đút vào tiểu huyệt dâm đãng của cô, chỉ muốn nhanh chóng cắm cô đến mức ngất đi. Cách chương.